Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, trang 254. Liên tiếp vài tờ đều là xóm nghèo bên trong màn ảnh. Đúng là hắn này Chu tiến vào xóm nghèo sau Sở trải qua một ít việc, Sở Đức kia một khắc đều cảm thấy có chút lệ nóng doanh trong, ai có thể nghĩ đến. Một ngày kia xóm nghèo cư nhiên thật sự có thể ở truyện tranh thượng bị họa ra tới. Mà ở Sở Đức trong lòng, này quả thực là cái kỳ tích, này thật là công phu không phụ lòng người a. Sở Đức một bên chấn động rớt xuống tay, một bên cảm động không thôi nói, nhưng mà hắn trong lòng lại trước sau còn có một tia bất an, bởi vì Sở Đức biết họa bình dân quật sự tình giống như đích xác không quá phù hợp camera phong cách, mà không phù hợp lẽ thường sự, liền tổng hội làm người cảm thấy hoảng hốt, nó làm gì bỗng nhiên họa thượng ta. Mang theo loại này hoảng hốt xem đi xuống, Sở Đức chậm rãi liền thấy một người xuất hiện ở truyện tranh, đưa người kia xuất hiện thời điểm. Sở Đức trong lòng liền lộp bộp một chút, như thế nào trả lại cho tên này màn ảnh. Sở Đức lúc ấy liền cảm thấy có chút bất mãn, truyện tranh thượng vô mặt túm hắn chạy trốn bộ dáng. Lệnh Sở Đức phá lệ khó chịu. Thật giống như hắn biến thành bị cứu mỹ nhân giống nhau, hào hào chuyện tranh. Gia hỏa này làm gì a? Sở Đức trong lòng bất mãn nghĩ đến, vốn dĩ cùng hắn cũng không có gì quan hệ, gia hỏa này chính là cái đoạt màn ảnh, liền nên đem hắn cấp đạp, miễn cho hắn lại gặp phải sự tình gì tới. Chương 126 một cái uy hiếp. Nhưng mà chuyện tranh mặt trên vô mặt màn ảnh cũng không có bởi vì Sở Đức nói thầm mà biến thiếu, tương phản. Theo chuyện tranh cốt truyện đẩy mạnh, vô mặt xuất hiện bộ phận cư nhiên càng ngày càng nhiều lên. Sở Đức nhìn chính mình đi theo vô mặt vào tảng sáng đại bản doanh, phủng một cái cháo chén, dáng vẻ kia thoạt nhìn lại đáng thương lại thê thảm, tức khắc trên đầu hắc tuyến đều phải xuống dưới, có tật xấu đi. Loại đồ vật này có cái gì hảo hóa? Sở Đức giờ này khắc này lần đầu tiên bởi vì chính mình thượng truyện tranh mà khó chịu, này phá camera là rốt cuộc muốn báo hỏng, cho nên hiện tại quang chụp này đó vô dụng đồ vật sao? Sở Đức cũng không rõ ràng lắm chính mình trong lòng này ti bực bội đến tột cùng là bởi vì cái gì? Là bởi vì thấy truyện tranh màn ảnh mặt trên cái kia thoạt nhìn đáng thương hề hề chính mình. Vẫn là bởi vì chút mặt khác nguyên nhân, liền ở Sở Đức bực bội thời điểm. Hắn bỗng nhiên thấy truyện tranh mặt trên vô mặt bộ dáng thoạt nhìn so Sở Đức còn muốn thảm, hắn một mình một người, ngồi ở lung tung rối loạn linh kiện đôi, tảng sáng đại bản doanh hoàn cảnh cũng không tốt. Khắp nơi đều là bị vứt đi nguy phòng, vô mặt trước kia xuất hiện ở truyện tranh thời điểm cứ việc thanh danh chẳng ra gì, nhưng là thoạt nhìn còn rất uy phong, tốt xấu là hải cách đặc quốc tướng quân. Trên người vĩnh viễn là kia thân uy nghiêm áo giáp, gần chỉ là đứng ở nơi đó, liền phá lệ có khí thế, nhưng mà ở xóm nghèo đã không có những cái đó đáng sợ rồi lại uy nghiêm công cụ. Cũng không có kia thân thật dày áo giáp, nơi này thậm chí liền cũng đủ điện đều không có, lúc sáng, lúc tối dưới ánh đèn, chỉ có một đống lung tung rối loạn đôi giống như tiểu sơn giống nhau linh kiện. Còn có ngồi ở nó bên cạnh, ăn mặc thân quần áo cũ vô mặt gầy cùng ma côn giống nhau, hắn ngồi ở kia đôi linh kiện bên cạnh, không biết như thế nào bị phụ trợ có điểm đáng thương. Xem ra không riêng gì ta này phó thảm dạng, để cho người khác cấp thấy, vô mặt này phó thảm dạng cũng bị người cấp thấy a. Sở Đức có điểm vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến, hơn nữa, không thể không nói, Sở Đức kia phó, nam sinh viên, bộ dáng ở cái này đen như mực xóm nghèo thấy thế nào cũng đều là càng thể diện một chút, ít nhất. Trên người hắn còn có kiện sạch sẽ giống dạng quần áo, Sở Đức nguyên bản có chút tích tụ tâm tình. cũng bởi vì thấy vô mặt thảm giặc mà biến thoải mái lên, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình đây là cái gì tật xấu. Có đôi khi thấy vô mặt ăn mệt hắn liền vui vẻ, dù sao cũng là nhiều năm như vậy tử địch, chuyện tranh. Sở Đức ngồi ở ly vô mặt cách đó không xa trên đất trống, cùng hắn cùng nhau chiếu lửa trại, mà di động phía trước Sở Đức cũng thả lỏng dường như hướng phía sau một năm, thưởng thức vô mặt thảm dạng, chuyện tranh một hai phải họa ta tiến xóm nghèo bộ dáng. Không phải là vì làm ta phụ trợ vô mặt thảm trạng đi. Sở Đức bỗng nhiên nghĩ đến, rốt cuộc, vả mặt vai ác cũng là một cái quan trọng sảng điểm sao. Kế hoạch xuống dưới, hắn cũng thật dài thời gian đều không có vả mặt, nếu nói như vậy xuống dưới. Như vậy Sở Đức đào còn có thể tiếp thu chuyện tranh đem chính mình này lôi thôi lếch thếch một mặt cấp vẽ ra tới, nhưng mà liền ở Sở Đức như vậy nghĩ thời điểm, chuyện tranh mặt trên đã dựa vào lửa trại ngủ. Sở Đức bỗng nhiên nhíu nhíu mày, mà phía sau vô mặt tựa hồ là bị trong không khí cho bụi cấp sạc tới rồi, nhỏ giọng ho khan vài cái ở một mảnh yên tĩnh ánh lửa chung. Sở Đức thấy chính mình trở mình, Sở Đức trong lòng liền bỗng nhiên sinh ra một loại phi thương cảm giác không ổn. Hắn có đôi khi ngủ ngủ đến mơ hồ ái nói mớ. Nhiều năm như vậy cũng chưa sửa đổi tới cái này tật xấu, loại tình huống này ở ngủ đến không yên ổn thời điểm đặc biệt rõ ràng. Sở Đức bỗng nhiên nhớ tới chính mình ngày đó ở xóm nghèo tựa hồ liền ngủ thật sự không yên ổn, rốt cuộc nơi đó địa phương lại lãnh lại âm u, ngủ quán giường người sẽ thực không thói quen. Như vậy hắn ngày đó ở ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, hẳn là không có nói cái gì đó đi. Còn chưa chờ Sở Đức yên lòng, hắn lại đột nhiên thấy chuyện tranh thượng chính mình nhăn lại lông mày. Sau đó trong miệng lẩm bẩm vài câu, hắn tựa hồ là ở trong mộng nghe thấy được kia vài tiếng ho khan. Cho nên theo bản năng nhăn lại mi, Sở Đức trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, giây tiếp theo, ngủ Sở Đức ở trong mộng nói thầm một câu, người lần trước chịu thương, còn ở đâu không? Bên kia cũng không có đáp lại, chuyện tranh thượng đã ngủ say quá khứ. Sở Đức nhíu nhíu mày. Tựa hồ là bởi vì không có nghe thấy đáp lại, cũng tựa hồ là sớm đã thói quen như vậy. Hết chương.